Linh vực, chương 1749, đánh ra một mảng trời. Góc truyện audio.com, chỉ là bởi vì có hai hồn thú phân thân cường đại, hơn nữa có rất nhiều hồn nô hỗ trợ, còn có huyết mạch càng lúc càng cường đại, dẫn đến hắn cơ hội vận dụng thiên lôi cứ càng lúc càng ít. Đi ra, hắn điểm vào mi tâm, lôi tinh thú hình thái lôi linh, phút chốc hóa vì một đạo điện quang thiểm hiện. Đây là, Viêm Đế ngạc nhiên nói. Hư hồn chi linh đặc tính lôi tần liệt nhếch miệng cười nói. Vù vù, từng cây mộc trụ thật lớn từ trong không gian giới của hắn bay ra. Trôi nổi ở đỉnh đầu hắn, lôi cức mộc ít nhất ngàn năm, tới 8 cây, Viêm Đế càng lúc càng ngạc nhiên. 8 cây lôi cức mộc nhất lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, bên trong chứa hư hồn chi linh đặc tính lôi. Đi, tầng hồn đàn lấp lánh của tần liệt cũng bay lên trời cùng lôi linh giống như ở giữa 8 cây lôi cức mộc. 8 cây lôi cức mộc lại bị lực lượng hắn ngự động dẫn dắt di động chậm rãi đi tới phía trên thiên âm cốc. Oanh ù ù, xẹt lạc, trời quang mây tạnh đột nhiên truyền tới tiếng sấm sét, sắc trời trong nháy mắt hôn ám. Một đạo thiểm điện thô dài như rồng, đột nhiên từ cửu thiên lôi chỉ rớt xuống. Rơi vào giữa 8 cây lôi cức mộc, hồn đàn tần liệt cùng tồn tại trong lôi cức mộc lôi linh tựa như lập tức cùng một đạo cửu thiên lôi điện nọ giao dung, 8 cây lôi cức mộc như bị đốt lửa, thả ra thiểm điện đan vào nhau. Tiếng lôi đình nổ vang càng nhiều, từ chỗ sâu trong mây truyền tới thiểm điện dày đặc giống như long xà du động ở hư không. Sau đó không lâu từng đạo thiểm điện thô trường, thiên lôi cuồng bạo, đều thấu qua trung ương địa đái 8 cây lôi cức mộc ở dưới hồn đàn tần liệt chỉ dẫn, ở dưới lôi linh ngự động tăng cường. Oanh kích hướng thiên âm cốc, oanh, bùm bùm, thiên lôi thiểm điện thô dài, đã bị linh hồn tần liệt dẫn dắt bắn nhanh tới phụ cận thủy đàm. Đám người Bùi Đức Hồng phệ hồn thú Hy Lâm vừa mới lộ đầu, đang chuẩn bị đối với hồn đàn xuống tay, bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Xẹt xẹt, Hy Lâm lấy âm hồn ngưng kết thân thể phệ hồn thú toát ra khói nhẹ, như là bị cường toan axit ăn mòn đi thân thể huyết nhục. Nhưng tần liệt lại biết thân thể hình thái phệ hồn thú nọ đều không phải là thân thể huyết nhục, mà là hình thái thuần linh hồn, chỉ cần là linh hồn, sau khi thoát ly nhục thân. Đối mặt với lôi đình thiểm điện lực oanh kích đều thực khó chống lại. Hy Lâm, thân thể hồn thú chân chính của hắn, sớm đã bị thần tộc hủy diệt, phệ hồn thú thân của hắn hiện nay căn bản chính là đoàn âm hồn. Âm hồn, sợ nhất lực lượng chính là thiểm điện lôi đình đến từ cửu tiêu lôi chi. Giúp ta cản lôi đình thiểm điện, Hy Lâm bạo giống, Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu, bọn họ có hồn thú thân, vừa thấy tình thế không ổn, Mạch Khảo Mỗ hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa ra bản hình. Thân thể hồn thú thật lớn, như núi thịt hoành chắn ở phía trên thủy đàm cùng vực giới chi môn, cứng rắn thừa nhận lôi đình thiểm điện oanh kích. Oanh, đùng, thiên lôi cùng thiểm điện dày đặc trùng trùng oanh kích ở trên thân thể hồn thú Mạch Khảo Mỗ triển hiện, trên người hắn như có ngàn vạn lôi điện du xả ở hoạt động, nhưng trong đồng tử bích lục của hắn, lại không hề có ý đau. Hồn thú thập giai, lấy thân thể huyết nhục chống lại lôi đình thiểm điện này, lộ ra cực kỳ thong dong. U hồn tần liệt cũng ở thiên âm cốc chỉ nhìn thoáng qua, đã biết thiên lôi. Góc truyện audio.com Cực đối với Hy Lâm không có thân thể hồn thú, đối với âm hồn này là có lực sát thương khủng bố, nhưng mà đối với Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu có thân thể huyết nhục thì sẽ không thể cấu thành uy hiếp. Dù sao, bản thể hắn chỉ là một võ giả bất diệt cảnh, hắn vận dụng lực lượng thiên lôi cực cùng huyết mạch cũng không có quan hệ gì. Võ giả bất diệt cảnh nắm giữ thiên lôi cực có thể điều dùng lực lượng cửu thiên lôi chỉ có thể xoay động lực quy tắc không đủ để thương hại đến Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu. Hy Lâm đại nhân, Lạp Đế Phu hô, vực giới chi môn cùng hồn thú thân Hy Lâm phía dưới Mạch Khảo Mỗ từ trong thủy đàm trồi lên, trên người vô số âm hồn nhuyễn động như là từng thớ thịt. Một cỗ linh hồn tà lực quỷ dị từ thân thể phệ hồn thú Hy Lâm lấy âm hồn hình thành truyền tới. Ô, đám người Bùi Đức Hồng, linh hồn co giúp ở trong hồn đàn, đều thống khổ kêu lên. Hồn đàn bọn họ, nội bộ bóng ma trùng trùng, như là đột nhiên bị âm hồn thấm vào. Một tầng u hồn tần liệt hơi cảm ứng, liền cảm thấy hồn lực tà ác của Hy Lâm, như là dẫn ức vạn âm hồn, trực tiếp ùa vào hồn đàn bọn họ. Ức vạn âm hồn đến từ huyền âm minh hải, giống như chịu Hy Lâm nắm trong tay, muốn đem linh hồn đám người Bùi Đức Hồng nuốt lấy. Mau, hắn trong lòng gấp hô, nhị ca, mặt trên ngươi, Lạp Đế Phu thét chói tai. Không trung thiên âm cốc ba lưu tinh như hỏa diễm tinh hải rơi xuống, dẫn hỏa mang lấp lánh chói mắt hung hăng rơi xuống dưới. Đó là Viêm Đế từ vực ngoại thiên không, lấy hồn đàn 9 tầng hỏa diễm dẫn dắt đến, đợt hỏa diễm lưu tinh thứ 2. Viêm Đế, là cường giả vực thủy cảnh đỉnh phong, từng ở Thâm Uyên cùng ác ma huyết chiến, ở vực giới khác cùng dị tộc cường đại tử đấu. Lực lượng của hắn cùng Hồng Cự cũng có 9 tầng hồn đàn là một tầng cấp khác biệt. Oành, oành oành, ba đạo hỏa viêm lưu tinh thật lớn, nặng nề mà đánh ở lưng hồn thú mạch khảo mỗ đang chống lại lôi đình lực của Tần Liệt. Thân thể hồn thú khổng lồ như cự long của mạch khảo mỗ, bị lực lượng ba đạo hỏa diễm lưu tinh nọ trong nháy mắt đánh hướng đại địa thiên âm cốc. Hắn thê lệ kêu thảm, ngay tại lúc sắp rơi xuống đất gượng xoay chuyển phương hướng, không có nện ở trên vực giới chi môn cùng thủy đàm tối đen. Hắn hướng về một chỗ khác. Chỗ đó, một cây hố sâu mấy chục thước bị hồn thú thân của hắn cứng rắn đập ra. Hỏa viêm lưu tinh chính là năng lượng lửa, đem hồn thú thân của hắn nhấn chìm còn đang tiếp tục thiêu đốt hắn. Cùng lúc đó, từng đạo lôi đình thiểm điện khác ở sau ba đạo hỏa viêm lưu tinh, hướng thủy đàm nọ chuẩn xác bắn đến. Phệ hồn thú Hy Lâm lấy âm hồn ngưng kết lập tức bị lôi đình thiểm điện đánh trúng, hắn phát ra tiếng rít chói tai cả người bốc khói vội vàng rúc vào thủy đàm. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, từng đám thiểm điện thật nhỏ, đã bị Tần Liệt dẫn dắt bắn về phía hồn đàn đám người Bùi Đức Hồng. Vô số âm hồn xâm nhập hồn đàn bọn họ bị thiểm điện đánh trúng, lập tức hóa thành hư vô. Thủy đàm ở dưới vực giới chi môn, đột nhiên toát ra từng âm hồn mang theo điện quang. Âm hồn này giống như gấp không thể chờ từ hồn đàn đám người Bùi Đức Hồng bay về, lại vội vã dung nhập thủy đàm, cũng không dám nữa ló đầu. Nhị ca, Hy Lâm đại nhân, hồn tộc tam hoàng tử Lạp Đế Phu, vừa thấy mạch khảo mỗ cùng phệ hồn thú Hy Lâm, phân. Cốc truyện audio chấm cơm, biệt đã bị hỏa viêm lưu tinh cùng lôi đình thiểm điện oanh kích chợt gầm lên sắc nhọn. Cách chương.